Chiến thần bất bại, chương 857, kiêu ngạo, chiến ý, đường mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 857, kiêu ngạo, chiến ý, đường mòn. Converter, KTXD, mặt đất rung động ầm ầm. Cơn lũ thanh đồng gào thét nhào tới trước mặt cũng không khiến biểu tình Mục Chi Hà biến hóa tẹo nào. Hắn nắm ngang trường kiếm tiêu chuẩn dương trước người giống như bàn thạch. Không chút động đậy, tới tận khi nhìn thấy bốn thanh trường kiếm của song tử tọa vương chém thành hai dấu thập tự giống y hệt nhau với quỹ tích trái ngược thì con người Mục Chi Hà mới hơi hơi co rụt lại. Hai thập tự quang thanh hồng, khắc giống hệt nhau, quang mang xanh đỏ phóng ra trên toàn thân cơ quan khôi lỗi bị hấp dẫn. Phút chốc chìm vào trong thập tự, CN, tiếng thanh minh như đao kiếm rời vỏ. Trong âm thanh ầm ầm rung trời động địa vẫn vang lên rõ ràng trong tai mỗi người. Sau một khắc, thập tự xanh đỏ liền xuất hiện tại trước mặt Mục Chi Hà. Trường kiếm tiêu chuẩn nắm ngang tại trước người Mục Chi Hà, không biết từ khi nào mà mũi kiếm chỉ thẳng phía trước. Ánh mắt thâm sâu, nghênh đón thập tự xanh đỏ. Trường kiếm đâm thẳng, năng lượng quang hải đang chậm rãi dập dềnh, giống như đột nhiên tìm ra một điểm phát tiết. Điên cuồng lao đến mũi kiếm của hắn. Năng lượng to lớn, điên cuồng bị áp xúc đến cực hạn. Tại mũi kiếm, một quang điểm thành hình với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nó không ngừng chói sáng, trong nháy mắt liền rực sáng như thái dương, tỏa ra bạch quang chói mắt, rọi chiếu xung quanh thành một mảng tuyết trắng, gồm cả mặt Mục Chi Hà. Thần sắc Mục Chi Hà vẫn như thường, nhưng khí thế toàn thân lại đột nhiên tăng vọt, giống như mãnh thú dưới đáy nước trồi lên mặt nước. Quang mang tuyết trắng phản chiếu khuôn mặt hắn ảm đạm, quang điểm ảm đạm. Từng hạt tinh thể năng lượng lớn cỡ hạt gạo xuất hiện trước mũi kiếm hắn. Cái tinh thể năng lượng này do lượng lớn năng lượng sau khi được nén thật kinh khủng mà hình thành. Tinh thể năng lượng hình thoi tuyết trắng, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, ấm áp giống như ánh nắng. Không có chút khí tức bá đạo nào, đưa tới cảm giác thoải mái khiến người không thể nói ra. Tinh thể năng lượng vừa xuất hiện, năng lượng trong toàn bộ chiến trận tức thì trở nên cực độ bất ổn. Tinh thể năng lượng tuyết trắng dọc theo mũi kiếm chỉ mà sinh trưởng, giống như trường kiếm đang phát triển, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà nắm bắt. Một dải lụa màu tuyết trắng, nhanh như thiểm điện chuẩn xác đâm trúng chính trung tâm thập tự xanh đỏ. Tinh thể tuyết trắng từ thân kiếm ấm áp khiến người mừng rỡ. Thập tự xanh đỏ thăm thẳm cực kỳ lạnh lẽo thẳng thấu xương tủy. Thời gian dường như bất động. Không biết qua bao lâu, thập tự xanh đỏ thăm thẳm lạnh lẽo bùng vỡ giống như bánh bích quy giòn. Đồng thời vỡ tan, còn cả thân kiếm bằng tinh thể tuyết trắng. Toái mang xanh đỏ như đom đóm bay. Toái mang tuyết trắng như tuyết rơi. Hai cái phân biệt rõ ràng. Tiếng nổ ầm ầm lúc này mới vang lên. Toái mang xanh đỏ giống như bị cuồng phong thổi bay, bay về phía nam thập tự binh đoàn. Toái mang bay tán loạn như tuyết, cũng giống như vậy bay về phía binh đoàn Mục Chi Hà. Lựa chọn của hai binh đoàn lại hoàn toàn khác nhau. Đối diện bạch mang như tuyết trắng bay tới trước mặt, binh đoàn Mục Chi Hà giống như bàn thạch, không chút động đậy. Tuyết mang giống như đồng đánh lên tường đồng vách sắt, phanh mà rẽ thành hai cơn lũ, gào thét mà qua ở hai biên chiến trận. Mà toái mang xanh đỏ ở phía đối diện, nam thập tự binh đoàn lại giống như con côn trùng mềm mại, thuận thế bay ngược về phía sau. Biểu hiện của binh đoàn Mục Chi Hà khiến người tán thán, nhưng không ngoài dự đoán mọi người, biểu hiện của nam thập tự binh đoàn lại khiến người ta tán thán và bất ngờ. Rất khó tưởng tượng, cơ quan khôi lỗi khổng lồ cồng kềnh vậy mà lại có thể thực hiện động tác mềm mại như thế. Hơn nữa, không phải một bộ, hai bộ, mà toàn bộ binh đoàn. Xung phong vừa rồi, bài sơn đảo hải cương mãnh vô cùng, rồi đột nhiên bay ngược lại mềm mại như chuồn chuồn. Trước sau giống như hai binh đoàn hoàn toàn khác nhau. Cảm giác mâu thuẫn cường liệt trộn vào nhau khiến người ta sinh tâm kính sợ. Khi cả chi cơ quan binh đoàn hạ xuống nhẹ nhàng như lá khô, không tung lên chút bụi bặm, mâu thuẫn cường liệt này đạt được cực hạn. Oanh long long, nửa phần trên ngọn núi từ từ trượt xuống, cuối cùng sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn tràn xuống. Chỉ còn lại nửa ngọn núi và vết cắt chỉnh tề. Hình ảnh này trở thành lời chú giải tốt nhất cho lần đối kháng. Bên trong song tử tọa vương, lão đoàn vốn biểu cảm dữ tợn, thần sắc giờ lại trở nên dị thường bình tĩnh. Ánh mắt thâm thúy, nhìn binh đoàn đối diện, khóe miệng lẫn một tia tiếu ý nhàn nhạt, như là đang hoài niệm. Tiểu quỷ, đây chính là tuyệt chiêu thập tự xanh đỏ liêm ngươi chưa từng học. Nó gọi là chính phản thập tự sát. Lão đoàn thu hồi tâm tư hoài niệm, ánh mắt nhìn xa xa, trong mắt không chút nào che giấu vẻ tán thưởng. Mục Chi Hà, danh bất hư truyền, chính phản thập tự sát. Trong kinh nghiệm của hắn, chưa từng có ai ngăn cản được. Bây giờ là lần đầu tiên. Tuy rằng Nam thập tự binh đoàn lần này hoàn toàn khác với Nam thập tự binh đoàn năm xưa. Quy mô chi binh đoàn hoàn toàn mới này so với Nam thập tự binh đoàn năm đó nhỏ đến mức có thể không tính. So với Nam thập tự binh đoàn danh tướng xuất hiện lớp lớp năm xưa, binh đoàn hoàn toàn mới này cũng tồi tàn vô cùng. Nhưng mà Kim Châu toàn lực cầm cự, đổi mới cơ quan võ giáp cường đại hơn. Hệ thống binh đoàn càng phong phú càng rộng lớn. Tinh nhuệ trong ưu tuyển ưu, lại được hắn tốn hơn 10 năm tỉ mỉ đào tạo. Tất khiến cái Nam thập tự binh đoàn này có điểm độc đáo riêng của nó. Không có quy mô lớn như trước đây. Không có nhiều danh tướng như vậy. Lực ảnh hưởng đối với chiến cuộc có thể tính là không đáng kể. Dù sao tân binh đoàn chỉ có 2.000 người. Ngay cả bản rút gọn của Nam thập tự binh đoàn cũng còn lâu mới tới. Nhưng mà sức chiến đấu của nó mạnh là điều không thể nghi ngờ. Mục Chi Hà có thể dễ dàng ngăn cản chính phản thập tự sát của mình. Quả nhiên không hổ là một trong danh tướng mạnh nhất thiên hạ. Kết thúc hoài niệm, lão đoàn triệt để hưng phấn. Không có gì hưng phấn hơn so với gặp được một đối thủ ngang tầm. Hắn không biết, đối diện bên kia, sắc mặt như thường, trong lòng Mục Chi Hà khiếp sợ đến thế nào. Chiêu kia vừa mới rồi của hắn nhìn như hời hợt tiện tay. Trên thực tế lại cực nổi danh. Quang Minh Sinh Trưởng Kiếm không phải là sát chiêu binh đoàn, nhưng mà ở trong tay hắn, uy lực cũng tuyệt đối hơn hẳn sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim phổ thông. Hơn nữa, hắn không cần cúi đầu nhìn cũng biết trên trường kiếm trong tay có rất nhiều vết nứt thật nhỏ. Trường kiếm tiêu chuẩn trong tay hắn đã theo hắn nhiều năm, mặt trên dày đặc vết thương. Mà toàn bộ vết thương đó đều do hắn bị trong lúc tu luyện. Không cái nào là do chiến đấu mà có. Lần đầu tiên có người có thể lưu lại vết thương trên kiếm của hắn. Hắn nhìn chăm chú cơ quan binh đoàn đối diện. Binh đoàn thần bí trước mắt này mạnh quá cả dự liệu. Đúng vậy, mạnh vượt quá hắn dự liệu. Từ lúc nào Kim Châu có binh đoàn cường như thế? Hắn hiểu rõ mạnh yếu chiến lực mấy binh đoàn của Kim Châu như lòng bàn tay. Kim Châu cách Quang Minh Châu xa lắm, cũng không phải là mục tiêu hàng đầu của Quang Minh Châu. Nhưng mà Quang Minh Châu rất thấu hiểu công tác chuẩn bị là trọng yếu. Mức độ thâm nhập đối với Kim Châu cũng không mạnh, nhưng mà đã có từ lâu rồi. Trong tư liệu hệ thống tình báo đưa tới, không có chút tin tức nào về binh đoàn này. Nó tựa như từ trên trời rơi xuống. Có thể chống lại binh đoàn của hắn. Chiến lực như vậy tuyệt đối không nên bị bỏ qua. Vậy cũng chỉ có một lý do. Kim Châu cố ý giấu giếm. Không ngờ, vậy mà Kim Châu lại ẩn tàng một đòn sát thủ lợi hại như thế. Mục Chi Hà nhanh chóng bình tĩnh lại. Lịch sử Kim Châu lâu hơn Quang Minh Châu nhiều. Có một vài con bài chưa lật ngoài dự đoán mọi người dũng không có gì kỳ quái. Tuy rằng trong lòng hắn phi thường kiêu ngạo. Nhưng mà hắn tuyệt đối không tự phụ đến mức cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Một đối thủ khó chơi. Mục Chi Hà có chút hưng phấn. Hắn làm người ít tiếng ổn trọng. Quang Minh Châu giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu. Đóng giữ vĩ dã quan châu. Đến tận giờ hắn vẫn thận trọng cẩn thận. Cẩn thận tỉ mỉ. Đối với dã nhân châu, hắn cử trọng nhược khinh. Thong dong bố cục. Cao tầng biết rõ kế hoạch rất là tán thưởng. Sức chiến đấu của hắn vượt quá bình thường. Căn bản không có cơ hội có thể phát huy. Dù cho hắn không quá để ý điểm này. Đối diện mọi người, hắn đều kiệm lời khiêm tốn. Bởi vì hắn biết rõ, hắn mạnh hơn bọn họ. Chiến ý trong cơ thể hắn tựa như một con mãnh thú. Không có thiên địch, không có đối thủ, tạo cho bản thân tấm ngụy trang vô hại. Bình yên ngủ say, đến hiện tại, khi hắn chân chính gặp một đối thủ. Một cái đối thủ hắn có thể cảm thụ được nguy hiểm. Vốn tưởng rằng vĩnh viễn chiến ý sẽ không bị khơi lên. Giống như mãnh thú thoát lồng, mở con mắt đỏ tươi. Cảm giác hưng phấn xa lạ kích động trong cơ thể hắn. Hắn đã không còn nghĩ đối phương là người phương nào. Cũng không suy nghĩ đối phương tiến nhập dã nhân châu có mục đích ra sao. Hắn chỉ có một ý nghĩ. Đánh một trận cho thật thống khoái. Không một ai hay. Ở một nơi không người biết tại dã nhân châu. Một trận đại chiến đủ để oanh động thiên hạ đang tiến hành. Biên giới giáp danh giữa dã nhân châu và quang minh châu cực kỳ dài. Ngoại trừ trọng trấn như vĩ dã quan châu. Những chỗ khác dị thường nguy hiểm. Một đội ngũ không khiến người chú ý lặng yên đi tới trước. Tốc độ bọn họ thật chậm. Mỗi một bước đều cần đặc biệt cẩn thận. Khắp nơi xung quanh có thể thấy cái khe không gian không biết thông tới phiến hư vô nào. Chúng nó đan xen tung hoành. Không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Những vết rạn không gian này nguy hiểm hơn so với bất cứ lưỡi dao sắc bén nào. Chỉ cần khẽ đụng tới một điểm. Thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng sẽ không có. Thân thể liền bị cắt thành mảnh nhỏ. Trên mặt mỗi người đều tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả gia hỏa tùy tiện như A Tín. Vào lúc này, cũng không dám có chút buông thả. Mặt đất dưới chân, thay vì gọi là đường, không bằng bảo là từng cọc đá. Cái giải đất phủ đầy các khe không gian này được gọi là tử vong mang màu đen. Ngay cả dã thú cũng không dám tiến vào. Mặt đất nơi đây không bị vết rạn không gian ăn mòn. Tràn ngập lỗ hổng, có rất nhiều nơi thậm chí là vách núi. Cần phải bay vượt, cũng may thực lực mọi người cũng đủ mạnh. Tuy nhiên nhìn thấy từng hắc tuyến đan xen tung hoành phía dưới. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy sợ hãi. Mọi người phải mở to hai mắt, cẩn thận tránh những cái khe không gian trong không trung kia. Nguy hiểm nhất chính là những cái khe không gian còn nhỏ hơn sợi tóc kia. Không cẩn thận sẽ dễ dàng bỏ sót. Đi đầu tiên chính là Thương Bắc. Hắn thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người. Để mọi người tránh khỏi những nguy hiểm không dễ dàng phát hiện. Thần kinh căng thẳng quá lâu khiến mọi người nhìn có chút mệt mỏi rã rời. Ngay cả cường giả như Thiết Cước. Lúc này cũng tỏ ra mệt mỏi. Bọn họ tại phiến nguy cơ tứ phía này đã tròn 2 tháng. Trên thực tế, lộ trình không xa, nhưng mỗi một bước đều cần cực kỳ cẩn thận. Tốc độ bọn họ như rùa bò. Tuy thế không có bất cứ ai trên mặt có chút không kiên nhẫn. Bởi vì bọn họ tận mắt trông thấy đồng bạn bị những không gian vết rạn này cắt thành khối nhỏ. Dù cho có lão nhân như Thương Bắc dẫn đường, dù cho mọi người vận tất cả tinh thần, không qua chiến đấu mà quân số bị giảm đến 37 người. Cũng may mọi người đều là hạng người tâm trí cứng cỏi. Không bị đả kích quá lớn mà chỉ là càng thêm cẩn thận. Thương Bắc mệt mỏi quá chừng. Cái này không phải là con đường để đi. Là bí mật lớn nhất của Hắc Thủy Bộ Lạc. Chỗ này là con đường mòn buôn lậu. Cách Trương.